Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Tu Luyện Đạp Thiên Quyết. Hồ Liệt Na nghe được cái này thanh âm có chút kinh nghi. Ở nơi này tràn đầy đọa lạc giả địa phương thế mà lại còn có người nhận biết nàng. Không khỏi quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cái cùng nàng không lớn bao nhiêu thiếu niên đang nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhìn thiếu niên này dáng vẻ, Hồ Liệt Na đầu tiên là vui vẻ, phía sau lại một sợ. Vui chính là nàng nhận ra Valos. Ở chỗ này nàng rõ ràng cảm giác được Valos cùng những cái này đọa lạc giả nhóm không giống với. Như vậy hai người cùng một chỗ an toàn chút. Hoảng sợ là, ở Hồ Liệt Na trong ấn tượng, Valos là hồn thú, hơn nữa còn là đã cùng Vũ Hồn Điện đối lập ở trên hồn thú. Cứ như vậy, làm sao lại hợp tác cùng nhau ở chỗ này sống được? Không phải lập tức động thủ liền là chuyện tốt. Nghĩ tới đây Hồ Liệt Na không khỏi đề phòng rồi lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Valos mở miệng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là tới tìm giết Lục Chi Vương chấm dứt một cái chuyện riêng. Ngươi qua đây lịch lãm. Valos biết mà còn hỏi. Dâu mép Na bĩu môi. Tìm giết Lục Chi Vương chấm dứt việc tư. Lời này ở giết Lục Chi Đô bên trong nói ra người nào sẽ tin tưởng. Ngược lại nàng là không tin. Không khỏi đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói, ngươi không muốn nói liền cách nói. Cầm một cái như vậy lý do ai sẽ tin? Valos bất đắc dĩ. Đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Lắc đầu không giải thích. Nàng có tin hay không là của nàng sự tình. Chính mình con muốn làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Đánh giá Hồ Liệt Na cái kia gần như vóc người hoàn mỹ. Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói, tới cái này cái địa phương lịch lãm không phải cực kỳ thích hợp. Ngươi, chuyện không liên quan tới ngươi. Hồ Liệt Na hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Valos rõ ràng nàng con mắt quá đáng ghét, để cho nàng có loại y phục không có mặc, bị nhìn thấu cảm giác. Nhìn Hồ Liệt Na rời đi bóng lưng, Valos cười khẽ. Không ngờ tới cư nhiên không cho mặt mũi như vậy. Bất quá giống như Hồ Liệt Na như vậy son liệt mã. Valos càng có loại hơn muốn chinh phục cảm giác. Không nghĩ nhiều nữa. Nếu giết Lục Chi Vương hiện nay không ở. Chính mình tại nơi đây nhiều đợi một thời gian ngắn. Tu luyện một chút. Tốt như vậy địa phương cũng không thấy nhiều. Valos bây giờ thần lực phi thường bác tạp. Thất tình lục dục lực. Không gian chi lực. Kenbun Soku Haki, còn có sẽ phải tu luyện thời gian chi lực. Cái này chút đồ vật đều muốn hòa làm một thể. Đi thành Valos độc hữu chính là dấu bé đạp thiên dấu lớn thần lực. Bất quá dấu bé đạp thiên dấu lớn thần lực cần dục niệm lực phụ trợ tu luyện. Mà ở trong đó cái gì đều thiếu chính là không thiếu dục niệm. Nhìn từ những cái này đọa lạc giả nhóm tản mát ra vô hình vô chất dục niệm. Valos quyết định ở giết Lục Chi Đô đem dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn tầng thứ nhất tu luyện xong lại đi tìm. Giết Lục Chi Vương, ở giết Lục Chi Đô bị đánh lén là rất dài thấy sự tình. Valos không muốn luôn là bị con kiến hôi quấy rối, trực tiếp tìm góc vắng vẻ, dùng thần lực hình thành một cái vòng phòng hộ. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống tu luyện, làm Valos nhắm mắt vận chuyển dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn lúc. Giết Lục Chi Đô cái này tiểu hình bên trong không gian. Vô hình kia dục niệm lực tựa như bị thứ gì dẫn dắt một dạng. Nhanh chóng hướng về Valos xung quanh hội tụ. Không phải mất một lúc. Khoanh chân ngồi trong góc Valos. Nhất thời bị những thứ này hội tụ trở lại dục niệm lực bao vây. Khả năng nơi này dục niệm lực quá mức khổng lồ. Nguyên bản vô hình vô chất dục niệm. Đang từ từ thành trở nên mắt trần có thể thấy trạng thái. Bảy loại tình muốn hình thành thất thải quang mang, không ngừng chui vào Valos trong cơ thể. Nhất thời Valos thân thể khỏe mạnh giống bị cái này dục niệm con lực nhuộm đẫm thành thất thải hình. Dáng, nhưng vào lúc này, đại biểu không gian ngân bạch, vô hình vô chất thời gian còn có một mạch tiềm tàng ở trong người Kenbun Soku Haki. Thật giống như bị cái này thất thải dục niệm dẫn dắt một cái vậy. Toàn bộ đều vào lúc này bạo phát ra, những thứ này năng lượng kỳ dị lấy dục niệm lực vì nhiên liệu. Ở Valos trong cơ thể sôi trào. Ở Valos khí hải vùng đan điền tụ tập. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau dung hợp. Đổ vào. Không biết từ khi nào. Những sắc thái này khác nhau năng lượng kỳ dị chỗ giao hội. Đột nhiên biến nhuộm đẫm ra khỏi một tia đen nhánh năng lượng thể. Hoàn toàn không có bất kỳ tạp sắc. Đen làm người ta kinh ngạc. Tựa như miễn là xem một chút cái này đen nhánh năng lượng. Cũng sẽ bị hãm sâu đi vào. Không thể tự kềm chế một dạng. Không biết qua bao lâu. Ngồi xếp bằng dưới đất Valos. Phun ra một cửa chọc khí. Chậm rãi mở ra cái kia hai mắt nhắm chặt. Valos đứng dậy. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Nơi khóe miệng không tự chủ được toát ra từng tia tiếu ý. Dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn tầng thứ nhất rốt cuộc hoàn thành. Trong cơ thể năng lượng kỳ dị hoàn toàn tiêu thất. Các loại màu sắc, hoàn toàn bị màu đen kịt thay thế. Bác tạp năng lượng không còn. Tự thân sức chiến đấu ít nhất có thể tăng 3 tầng. Cũng không cần lại đi lo lắng sau này gặp phải tu luyện không được làm. Tẩu hỏa nhập ma tình huống xuất hiện. Valos âm thầm suy tính một chút thời gian tu luyện. Không ngờ tới cứ như vậy một hồi. Thời gian nửa tháng, cứ như vậy trôi qua. Điều này làm cho hắn cảm thán không thôi. Tu luyện không tuế nguyệt a. Không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp nhấc chân hướng địa ngục giết lục chàng đi tới. Là thời điểm giải quyết cùng giết lục chi vương ân oán giữa. Chính mình có thể không có bao nhiêu thời gian hao tổn ở chỗ này. Ngài đi ra. Đang ở Valos thu hồi vòng phòng hộ lúc. Một cái hắc giáp chiến sĩ lập tức xông tới mặt đối với Valos mở miệng nói. Valos nhìn tên này hắc giáp chiến sĩ. Cái này hắc giáp chiến sĩ không phải là thủ vệ giết lục chi đô cửa vào người sao? Valos nhàn nhạt gật đầu. Mở miệng nói, giết lục chi vương đã trở về. Là, vâng, đúng, ngài qua đây sau giữa trưa ngày thứ hai. Giết lục chi vương cũng đã trở về. Hắn đã sớm đang đợi ngài. Hắc giáp chiến sĩ cung kính mở miệng nói. Mang ta đi. Valos nhàn nhạt đầu mở miệng nói. Là, vâng, đúng. Cùng lên trước mắt hắc giáp chiến sĩ một đường đi hướng giết lục chi vương sở tại. Valos cũng rốt cuộc xác định suy đoán của mình. Giết lục chi vương đúng là ở tại địa ngục giết lục giữa sân. Đi ngang qua địa ngục giết lục chàng nội bộ một cái lối đi bí ẩn phía sau. Có thể chứng kiến một cái phương viên khoảng 2 dặm gò đất. Gò đất bên trên một cái nhà đống phong cách khác nhau phòng ốc mọc lên như rừng ở trong đó. Mỗi cái phòng ốc đều là nhan sắc rõ ràng dứt khoát. Hoàn toàn không giống ngoại bộ bên kia một mảnh đen nhánh bộ dạng. Valos nhìn trước mắt những kiến trúc này. Âm thầm nghĩ tới. Cái này bởi vậy cho nên là giết lục chi đô nhân viên nội bộ sở ở địa phương A. Valos vẫn cho là giết lục chi vương trụ sở cũng giống như bên ngoài tràn ngập huyết tinh đâu. Không ngờ tới hắn còn cùng người bình thường giống nhau. Không phải hướng bên ngoài đám kia đọa lạc giả như vậy. Đã không thuộc về người. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.